Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. IQ không đủ trí thông minh góp. 2. Người đầu kia dây chuyền không phải đoạn mất sao? Ta cho ngươi phối một đầu mới. Hôm nay vừa vặn cầm tới, nói. Hàn Kinh Niên liền dừng lại, lui về sau nửa bước, đứng sau lưng Hạ Vãn An, đem dây chuyền treo ở nàng trên cổ, nhẫn kim cương bên trên khảm nạm kim cương, tại Hạ Vãn An xương quay xanh ở giữa phía dưới, chiết xạ ra quang mang chói mắt. Giờ này khắc này Trương Đặc Trợ, đối Hàn Kinh Niên trừ bội phục bên ngoài, chỉ còn lại bội phục. Nguyên bản hắn còn buồn bực, từ công ty sau khi ra ngoài, Hàn Tổng đi chọn lựa chiếc nhẫn lúc, vì cái gì tiện thể lấy mua một đầu bạch kim dây chuyền vàng nguyên lai là muốn cho phu nhân đeo. Trên cổ a những ký giả này không phải nói, phu nhân chưa từng mang qua chiếc nhẫn sao? Thế nhưng là ai quy định chiếc nhẫn nhất định phải mang theo trên tay? Hàn Tổng cái này cách làm, là tại nói cho mọi người, phu nhân nhẫn kim cương vẫn luôn treo ở trong cổ. Bình thường không nhìn thấy, kia là bị quần áo che khuất mà thôi, không thể không nói. Hàn Tổng chính là Hàn Tổng, hời hợt mấy câu mấy cái động tác, liền đem tất cả mọi chuyện hoàn mỹ giải quyết. Lần này cẩn thận một chút, không cần lại đem dây chuyền kéo hỏng. Đến lúc đó lại muốn hô lấy một nhà người hầu đầy biệt thự cho ngươi tìm một đêm chiếc nhẫn. Hàn Kinh Niên vừa nói, vừa giơ tay lên, nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Hạ Vãn An sợi tóc. Sau đó liền nắm tay của nàng, tiếp tục hướng hội trường lối ra đi đến. Lần này Hàn Kinh Niên nắm Hạ Vãn An đi tới cửa còn không có hai bước. Một hồi trận truyền thông cùng phóng viên, cuối cùng từ Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần. Phóng viên một, Hàn Kinh Niên tới chính là vì cho Hạ Vãn An đưa. Truyền thông 3, là ai nói người ta không có nhẫn kim cương? Cái kia dây chuyền bên trên treo không phải liền là sao? Lớn như vậy kim cương, phóng viên C, kia Hạ Vãn An vừa mới vì cái gì đối mặt Phạm Minh Hùng hổ dọa người? Không có giải thích đâu. Phóng viên 7, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là khinh thường tại cùng Phạm Minh giải thích chứ sao? Truyền thông 6, ta cảm thấy những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hàn Kinh Niên rất sủng Hạ Vãn An a. Chiếc nhẫn mất đi, từ biệt thự người hầu giúp đỡ nàng tìm một đêm biệt thự. Người hầu, một đêm ta viên này giá a di tâm a, tại chúng thuyết phân vân bên trong. Có một ít gan lớn phóng viên, yếu ớt tiến đến Hàn Kinh Niên bên người, bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Truyền thông S, Hàn Kinh Niên tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Hạ Vãn An tiểu thư thật là vợ chồng sao? Phóng viên 2, Hàn Kinh Niên tiên sinh, ta có thể hỏi một chút ngài cùng Hạ Vãn An tiểu thư là thế nào nhận thức sao? Các ngươi là ai trước truy ai? Truyền thông C, Hàn Kinh Niên tiên sinh, ngài có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút ngài cưới hậu sinh sống sao? Phóng viên 4, Hàn Kinh Niên tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Hạ Vãn An tiểu thư kết hôn bao lâu? Đối diện với mấy cái này phóng viên phỏng vấn, vẫn luôn không có cái gì muốn để ý tới ý tứ Hàn Kinh Niên. Đang nghe phóng viên 4 thanh âm lúc, cước bộ của hắn chợt ngừng tạm đến. Sau đó một giây sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía tập hợp một chỗ đống kia phóng viên cùng truyền thông. Sau đó đối một cái vóc dáng rất thấp nữ sinh, ngữ điệu rất nhạt ra tiếng. Vừa mới kia vấn đề là ngươi hỏi. Phóng viên 4 thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu, cho là mình là đang nằm mơ. Run thanh âm trở về cái, phải, nợ phía sau còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên liền ngữ khí thanh đạm động môi. 2 năm 6 tháng, phóng viên 4 nghe được câu này, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được Hàn Kinh Niên đây là trả lời mình phỏng vấn vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?